Long Phù, chương 1041, Vô Tâm Tiên Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa, ngươi, nhất cử nhất động của ta, đều ở đây trong lòng bàn tay của ngươi. Hoàng đế Long Tại Thiên trong lòng vô cùng hoảng sợ. Nguyên bản hắn là rồng ngày vương triều hoàng đế, thậm chí muốn thống nhất toàn bộ vũ trụ, vạn cổ đại lục, tất cả tông môn, chủng tộc, quốc gia, không gian đều phải quy về sự thống trị của hắn. Thậm chí hắn đều phải bắt đầu mưu đồ thiên đạo lực thu gặt. Một khi thu gặt thành công, hắn chính là thiên đạo cảnh giới cao thủ. Đối với cái này vũ trụ có quyền khống chế tuyệt đối. Có thể nói, thực lực bây giờ của hắn, thậm chí vượt qua năm đó vô tận đại lục bên trong đàn sinh ra thiên đế. Nhưng bây giờ hắn, đối với Cổ Trần Sa tới nói, vẫn là hết sức nhỏ yếu. Chính hắn cũng cảm giác được rõ ràng. Cổ Trần Sa bất cứ lúc nào cũng có thể đem hắn trực tiếp cách chức là người bình thường. Hoặc là biến thành các loại súc sinh. Thậm chí còn đan dược. Cổ Trần Sa hung uy đã truyền bá trải rộng các đại vũ trụ. Lấy Hoàng đế Long Tại Thiên loại cao thủ này, tự nhiên sẽ biết được rõ ràng. Nói đi, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Cổ Trần Sa cũng không chuẩn bị cùng Long Tại Thiên rông dài. Này Long Tại Thiên cũng không có tu thành vô long tâm pháp. Nguyên bản hắn kỳ thực cũng không phải là vũ trụ này khí số ngưng tụ người. Chỉ là vô vô tiên sinh cùng cái kia Long Tường Thiên tiến nhập vũ trụ này tiến hành bố cục. Làm cho vũ trụ khí số bắt đầu tụ tập đạt tới Long Tại Thiên trên người. Mà Long Tại Thiên mới hưởng hiện tại nơi vị. Dựa theo đạo lý, này vạn cổ đại lục khí số chi tử, thiên đạo chi tử, hẳn là quy về tu luyện thành vô long tâm pháp người. Mà không phải Long Tại Thiên loại này chỉ có thể cướp đoạt. Đối với vũ trụ không có bất kỳ đóng góp người. Kỳ thực, cái này cũng là vô vô tiên sinh dự định, vô vô tiên sinh hành động, chính là vì triệt để phá hoại Cổ Trần Sa kế hoạch, giảm thiểu vô long tâm pháp người sinh ra. Theo vô vô tiên sinh, vô long tâm pháp người nhưng thật ra là ở triệt để phá hoại bảo toàn năng lượng định quy tắc. Trong tương lai bên trong thế giới, sẽ triệt để làm cho toàn bộ thế giới tan vỡ. Cuối cùng hết thảy tất cả đều không thể nghịch truyền. Tất cả nhân quả duyên phận vận mệnh thời không vật chất đều sẽ bị kéo vào một cái vô hình trong vực sâu. Ta nguyện ý nghe theo an bài của ngươi. Nghĩ một hồi, Long Tại Thiên chỉ có thấp đầu. Hắn biết, nếu như chính mình không thấp đầu, e sợ ngay lập tức sẽ chết. Mất đi hết thảy, thậm chí là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Rất tốt, vậy ngươi bây giờ liền luyện thành vô long tâm pháp, đế tạo thế giới, đem trước đây cướp đoạt thế giới trả lại. Mỗi tu vi cá nhân đều hẳn là thuộc về mình, không nên hấp thu người khác tu vi. Cổ Trần Sa vỗ một cái Long Tại Thiên đầu. Vô long tâm pháp, tìm hiểu vạn cổ, bỏ qua hết thảy, trọng đầu trở lại, xì xì xì két, trong chớp mắt. Long Tại Thiên một thân tất cả tu vi đều trực tiếp tản đi. Tu vi của hắn đã đạt tới tổ cảnh. Tổ cảnh có khổng lồ cỡ nào? Chính là bất hủ tầng thứ 8 vĩnh bất hủ cảnh giới. Những này tản đi tu vi đều sáp nhập vào vạn cổ đại lục bên trong. Trong chớp mắt, đại lục nơi sâu xa sinh ra rất nhiều căn bản tính biến hóa. Vô số kỳ ngộ cũng dần dần ra đời đi ra. Rất nhiều người bình thường đều thu được lớn kỳ ngộ lớn. Đây giống như là lúc trước vô tận đại lục kỳ ngộ giếng phun như thế. Không biết bao nhiêu nhân vật anh hùng, kiêu hùng cự phách sẽ vào đúng lúc này sinh ra. Mà tản đi tu vi Long Tại Thiên, biến thành người bình thường, mất đi tất cả sức mạnh. Hắn vô cùng hoảng sợ, có thể lại không thể làm gì. Vào giờ phút này, Cổ Trần Sa lần thứ hai một chút, vô long tâm pháp các loại hàm nghĩa trực tiếp truyền vào đầu óc của hắn nơi sâu xa. Long Tại Thiên trong cơ thể tựa hồ tâm linh được mở ra một cái lỗ nhỏ. Rất nhiều sức mạnh phun ra, Xung quanh nhất thời tràn đầy linh khí nồng nặc. Nhưng ngay tại giây phút này, ở tâm linh của hắn nơi sâu xa, một luồng hào quang màu đen lấp lóe ra. Vừa mở ra, tâm linh lần thứ hai bị phong ấn lên. Hả? Cổ Trần Sa vào lúc này sắc mặt khẽ thay đổi. Sau đó nở nụ cười. Khá lắm, cái kia vô tiên sinh quả nhiên lợi hại. Lại dùng phong ấn lại tâm linh người ta. Khiến người ta không thể đản sinh ra vĩ đại tâm linh lực lượng. Vậy thì chân chính ngăn chặn bất luận người nào luyện thành vô long tâm pháp. Đích thật là ác độc cực kỳ. Hắn biết, này vô tiên sinh cũng luyện thành bất hủ tầng thứ 9. Vô bất hủ cảnh giới. Bố trí xuống tới phong ấn mình ngược lại là có thể giải mở. Chỉ khi nào giải khai, cũng sẽ bị người này phát giác. Đạt tới bất hủ tầng thứ 9 cảnh giới. Vô bất hủ, thì có cùng Cổ Trần Sa ngồi ngang hàng tư cách. Đại địch của ta chính là người này. Người này còn không có triệt để xuất thế. Chỉ cần vừa ra đời, ta muốn triệt để giết chết người này còn chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hiện tại liền bắt đầu bố cục. Ngươi đã nghĩ phong ấn. Cái kia ta liền không phá hỏng cái này phong ấn. Lượn quanh mở một con đường đi. Sinh linh vĩ đại tâm linh lực lượng thủy chung là muốn thức tình. Coi như là phong ấn cũng không làm nên chuyện gì. Cổ Trần Sa lần thứ hai một chút. Đột nhiên xuất hiện một cái khác cửa động. Đi vòng này phong ấn. Vẫn là làm cho Long Tại Thiên luyện thành vô long tâm pháp. Long Tại Thiên, người bây giờ luyện thành vô long tâm pháp. Có cảm tưởng gì? Cổ Trần Sa hỏi. Thật sự là quá kỳ diệu. Long Tại Thiên tu vi bây giờ mới là đạo cảnh 19 biến. Đại tiểu như ý, cảnh giới. Có thể cả người khoan khoái. Tâm linh cảm giác quả thực vượt qua tổ cảnh thời điểm. Cái cảm giác này chính là từ một cái ràng buộc tầng tầng trong đại gia tộc đi ra. Rốt cục thu được tự do khí tức. Ở cái kia trong đại gia tộc, tuy rằng cơm ngon áo đẹp, có thể đâu đâu cũng có quy củ. Đâu đâu cũng có ràng buộc. Đâu đâu cũng có không tự do. Không tùy tâm. Hiện tại rốt cục thoát khỏi gia tộc. Tuy rằng cơm canh đạm bạc. Có thể thích làm gì thì làm. Thoát ly lồng chim. Tự do tự tại. Thực sự là thoải mái. Đây chính là siêu thoát rồi. Long Tại Thiên là thật tâm cao hứng. Kỳ thực luyện thành vô long tâm pháp người đều có cao như vậy hưng thịnh. Đó là triệt để giải thoát. Không dựa vào bất luận người nào cao hứng. Xác thực luyện thành vô long tâm pháp phía sau. Cũng không cần dựa vào bất kỳ kẻ nào. Cũng không cần dựa vào nhân quả vận mệnh thế giới. Toàn bộ đều là tự cấp tự túc. Tất cả sức mạnh đều là tới từ ở tâm linh của chính mình nơi sâu xa. Loại này vui sướng thoải mái. Tuyệt đối không phải dùng ngôn ngữ có thể hình dung được. Người luyện thành vô long tâm pháp. Toàn bộ là ta phụ trợ. Bất quá không đáng kể. Vô long tâm pháp chẳng qua là chìa khóa. Mở ra ngươi sâu trong tâm linh cửa lớn. Để vĩ đại sức mạnh vô cùng vô tận rội rửa đi ra. Trong cái thế giới này bày ra hình thể. Cổ Trần Sa gật đầu nói. Tiếp đó, ngươi khổ tu hành. Sẽ có một ngày, liền có thể lấy triệt để loại bỏ phong ấn. Luyện hóa cái kia vô tiên sinh ở lại ngươi sức mạnh trong cơ thể. Do đó thoát ly hắn đối với ngươi ràng buộc. Vào lúc ấy, ngươi mới thật sự là giải thoát. Tiếp đó, ngươi mới thật sự là bị toàn bộ thiên đạo thế giới quan tâm. Cổ Trần Sa thân thể hơi động. Báo cho Long Tại Thiên. Sau đó biến mất. Rời đi này vạn cổ đại lục vũ trụ. Mà ở hắn ly khai vạn cổ đại lục chớp mắt. Long Tại Thiên tu vi lại đột phá tiếp, xung quanh cơ thể đản sinh ra tiên khí, đã trở thành đạo cảnh 20 biến tụ tán vô thường. Theo hậu thiên đạo cũng sinh ra biến hóa nào đó, cùng Long Tại Thiên sinh ra cộng hưởng. Cổ Trần Sa đây là đang bố trí, nếu như Long Tại Thiên phá trừ phong ấn, liền đại diện cho vô tiên sinh kế hoạch triệt để thất bại. Vào lúc này, Vô tiên sinh cũng phải có tổn thất rất lớn. Đây là lý niệm đạo lý trên tổn thất. Vào lúc ấy, cổ Trần Sa liền có thể lấy không lãng phí bất kỳ lực lượng nào phong ấn Vô Vô Tiên Sinh. Huống chi, cổ Trần Sa thậm chí có thể độ hóa Vô Vô Tiên Sinh. Làm cho hắn cũng tin tưởng mình Vô Long Tâm Pháp. Vô Long Tâm Pháp thực sự là huyền diệu. Cổ Trần Sa đi rồi. Long Tại Thiên còn đang không ngừng tiến bộ. Một lúc thời gian, hắn lại cùng thiên đạo giao hòa. Thành tựu thiên tôn cảnh giới. Có thể vừa lúc đó, trong chớp mắt hắn bên người lần thứ hai nhiều hơn một người. Cái này nhân thân mặc đấu bồng màu đen. Toàn bộ đều bao phủ ở đấu bồng bên trong. Trong áo choàng mặt chỉ có hắc khí đang chống đỡ. Tựa hồ cái này người cũng không tồn tại. Vô Vô Tiên Sinh, Long Tại Thiên giật nảy cả mình. Toàn thân đều run rẩy. Cổ Trần Sa vừa đi. Này Vô Vô Tiên Sinh lại đã trở về. Tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì. Ta không phải Vô Vô Tiên Sinh. Ta là Vô Tâm Tiên Sinh. Cái này nón rộng vành màu đen người phát ra âm lãnh âm thanh. Bất quá, Vô Vô Tiên Sinh cùng ta đồng thời. Ngược lại cũng không tồi. Ngươi lại dám phản bội chúng ta. Phải bị tội gì? Ta, trong chớp mắt, Long Tại Thiên tức giận. Ta bất kể ngươi là Vô Vô Tiên Sinh vẫn là Vô Tâm Tiên Sinh. Trên thực tế đều là kẻ phản nghịch. Hiện tại trong thiên địa vũ trụ duy nhất chi chủ chính là Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa Vô Long Tâm Pháp. Khai sáng thời đại hoàn toàn mới cục diện. Của ngươi bộ kiêu oai lý tà thuyết trước đây có thể lừa dối hạ ta. Nhưng bây giờ ta tu thành Vô Long Tâm Pháp. Liền đã biết rồi trong đó vui sướng. Đó là chân chính đại tự tại. Đại tự do giải thoát. Cũng là vĩnh hằng bất diệt. Vì lẽ đó ngươi bây giờ còn muốn mê hoặc ta. Đó là tuyệt đối không thể. Đã như vậy, vậy chỉ có đem ngươi hủy diệt. Ta một lần nữa sáng lập ra một cái hoàng đế. Ở vạn cổ đại lục bên trong. Quán triệt của chúng ta lý niệm. Vô Tâm Tiên Sinh lắc lắc đầu. Đột nhiên ra tay một chút. Không cần phải suy nghĩ nhiều. Long Tại Thiên ở trong nháy mắt. Liền nổ ra. Trở thành bột phấn, hết thảy tất cả, đều thần hình toàn diệt. Không có mảy may tồn tại xuất hiện ở trên thế giới này. Đây chính là Vô Tâm Tiên Sinh sức mạnh. Sau đó, Vô Tâm Tiên Sinh thân thể biến hóa, thành Long Tại Thiên, bắt đầu hô hoán dưới quyền thần tử. Bệ hạ, chuyện gì, mấy cái thần tử vào được, ngài có gì phân phó, truyền lệnh xuống. Bắt đầu khởi động chinh phục vũ trụ kế hoạch lớn. Này vạn cổ đại lục, sắp nắm giữ ở trong tay ta. Ngoài ra, ta sáng tạo ra một bộ tâm pháp, gọi là Vô Tâm Tâm Pháp. Đêm này bộ tâm pháp truyền bá ra, cho mỗi một mọi người tu luyện. Phàm là không tu luyện cái này tâm pháp, nhất định phải chết, thần hình toàn diệt. Mặt khác, các ngươi đi thăm dò, ai tu luyện Vô Long Tâm Pháp. Một quy tắc bắt lấy lên, đem Vô Long Tâm Pháp người phong ấn, bắt được đạt đến trong hoàng cung đến. Ta hữu dụng nơi, Vô Tâm Tiên Sinh biến thành Hoàng đế Long Tại Thiên nói. Đương nhiên, đại sự này các ngươi đi làm khả năng thực lực không đủ. Ta hiện tại sẽ vì các ngươi tăng cường thực lực. Trong khi nói chuyện, Vô Tâm Tiên Sinh hai tay hơi động. Nhất thời mấy cái này thần tử trong cơ thể trái tim đều biến mất. Thay vào đó là một cái nước sơn tối om om hố đen. Này hố đen không ngừng mà hấp thu hết thảy. Thời gian không gian nhân quả vận mệnh bản nguyên. Thậm chí còn hết thảy tất cả. Từ đây phía sau, tất cả công kích đối với các ngươi đều không có bất kỳ hiệu quả. Còn có các ngươi muốn tuân theo vô tâm chi đạo. Vô tâm ý tứ. Chính là không có bất kỳ vật gì có thể thương tổn được các ngươi. Vô Tâm Tiên Sinh bắt đầu cười ha hả. Cách chương.